Bất diệt bá thể quyết, chương 1621 tranh phong tương đối. Góc truyện audio.com, Thương Hồng Thâm liếc nhìn bốn phía thấy Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Nguyên đám người đều là lộ ra vẻ kiêng dè, không khỏi hài lòng gật đầu. Bộ này lý do thoái thác tự nhiên là hắn bịa chuyện, cái kia cái gọi là cường giả bí ẩn, liền hắn cũng không biết là lai lịch ra sao, nhưng bảy đại khôi thủ đồng dạng không biết nội tình. Vậy hắn hoàn toàn có thể đem ra dọa người, đến là thần thánh triều tranh thủ lợi ích lớn nhất. Tại bảy đại trung cực thế lực khôi thủ chống đỡ một chút kinh liền đến diện thánh, hắn liền minh bạch bọn hắn rất có thể là chạy trấn yêu tường mà đến chỗ này. Những năm gần đây, bảy đại trung cực thế lực một mực đối với thần thánh triều trấn yêu tường nhìn chằm chằm, hoặc là nói là kiêng kỵ phi thường. Bọn, hắn rất rõ ràng, trấn yêu tường bên trong phong ấn yêu thú cường đại đại quân. Như thế một chi đại quân yêu thú đủ để quét ngang đại lục bất luận cái gì một chi quân đội, đạt được chi này đại quân yêu thú, như vậy liền có được xưng bá đại lục khả năng. Bọn hắn sợ nhất chính là thần thánh triều có người sẽ bí mật thuần phục trấn yêu tường bên trong đại quân yêu thú, từ đó uy hiếp được địa vị của bọn hắn cùng cương thổ. Lần này ngũ đế cuộc chiến càng làm cho bọn hắn ý thức được không thích hợp, sở dĩ liên thủ đến đây diện thánh chỉ sợ là đối với cái kia phong ấn lá bùa có mưu đồ. Các ngươi thần thánh triều thiên đế thật đúng là mưu tính sâu xa a, những năm gần đây thế mà còn lưu lại như thế một tay. Lạc Hồng bội phục, Lạc Hồng tiên tử dịu dàng mà đứng, đôi kia như bảo thạch con ngươi. Xinh đẹp nhìn thẳng Thương Hồng Thâm, nói, nhưng cái này cũng không hề có thể che giấu các ngươi thần thánh triều lần này phạm vào sai lầm. Dáng người khôi ngô Dương Tinh Nguyên, đồng dạng đứng dậy, gần 2 mét vóc còn như một tòa núi nhỏ, nhìn qua uy vũ mà hùng vĩ. Lạc Hồng tiên tử chỗ nói không sai, Triệu đế thương thủ phụ các ngươi thần thánh triều phát sinh chuyện thế này, đã để chúng ta đối với các ngươi cảm thấy không yên tâm. Yêu tộc cùng nhân tộc ta vốn liền thế bất lưỡng lập mà các ngươi thần thánh triều ngũ đế dám cùng yêu thánh thông đồng nhất khí kém chút liền muốn phóng thích ra trấn yêu tường bên trong đại quân yêu thú. Dương Tinh Nguyên giọng nói như chuông đồng, tại đại điện bên trong cuồn cuộn vang vọng, dù nói các ngươi thắng, nhưng nếu là bại đây. Yêu thánh đem sẽ xuất thế trấn yêu tường đại quân. Yêu thú càng sẽ lại thấy ánh mặt trời. Tới khi đó, toàn bộ đại lục cái kia còn có cái gì tỉnh thổ. Đúng, Lạc Hồng tiên tử cùng Dương Võ Thần chỗ nói không sai, các ngươi thần thánh triều lần này sở tác chỗ là, đã làm chúng ta quá mức thất vọng, với tư cách thần thánh triều kẻ thống trị ngũ đế dám lấy thân phạm sai lầm, bản thân cái này thuyết minh các ngươi thần thánh triều có vấn đề. Ngũ hành đạo quan ngũ hành đạo trường đồng dạng đứng dậy, trong tay phất trần hất lên tiếng ủng hộ Lạc Hồng tiên tử cùng Dương Tinh Nguyên. Đúng, trấn yêu tường phong ấn lá bùa còn lưu tại các ngươi thần thánh triều trong tay quá mức nguy hiểm, ta đề nghị trực tiếp liền giao ra từ chúng ta bảy đại trung cực thế lực cộng đồng đảm bảo, đây mới là nhất là biện pháp ổn thỏa. Khương gia Khương Võ Kích cũng đứng lên. Khương Võ Kích dáng người thẳng tắp cân xứng, dung mạo tuấn lãng, mặc dù nhìn qua hơn 40 tuổi nhưng lại rất có khí chất, cùng Dương Tinh Nguyên cái kia to lớn khổng người so sánh, hắn hình thể là nhất là cân xứng cùng hoàn mỹ. Thủy Nguyệt tiên tử Tử Hiên sư thái cùng Vạn Diễn nhất cũng nhao nhao đứng dậy ủng hộ Lạc Hồng tiên tử cùng Dương Tinh Nguyên hai người, muốn để Triệu Tử Diệp cùng Thương Hồng Thâm giao ra trấn yêu tường phong ấn lá bùa. Triệu Tử Diệp sắc mặt trắng bệch theo tại hai bên tay vịn bàn tay, không khỏi nắm rất chặt, hiện lộ rõ ràng hắn giờ phút này nội tâm khẩn trương cùng sợ hãi. Thương Hồng Thâm thần sắc âm trầm, trầm giọng nói, bảy vị. Trấn yêu tường phong ấn lá bùa chính là ta thần thánh triều lịch đại tiên đế truyền thừa xuống, là ta thần thánh triều quốc bảo cùng biểu tượng, há có thể cứ như vậy giao cho ngoại nhân trong tay. Nếu là chư vị vẫn là như vậy hung hăng càn quấy, ta thần thánh triều mặc dù không muốn gây chuyện, lại cũng không sợ sự các ngươi như tới cứng, chúng ta liền cùng các ngươi tới cứng. Lời ấy vừa ra, Triệu Tử Diệp run lên trong lòng, không khỏi nhìn về phía Thương Hồng Thâm, bờ môi đều đang run rẩy. Hắn không nghĩ tới Thương Hồng Thâm thế mà cứng như vậy khí, muốn biết bọn hắn thần thánh triều tại bát đại trung cực thế lực bên trong, khuất cư vị trí cuối A, hiện tại lại tổn thất ngũ đế dạng này 5 vị cao giai võ đế chiến lực, bọn hắn thần thánh triều sẽ chỉ càng thêm suy yếu, hiện tại trêu chọc cái khác 7 đại trung cực thế lực cũng không quá sáng suốt. Nhưng Triệu Tử Diệp nhìn thấy Thương Hồng Thâm trên mặt chấn định, trong lòng sầu lo mới hơi hóa giải rất nhiều, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Thương Hồng Thâm. Dù sao, hiện tại hắn vẫn chỉ là mới vua, hơn nữa còn là chưa đăng cơ mới vua, hắn chỉ có thể dựa vào tại Thương Hồng Thâm cái này thần thánh triều đệ nhất cường giả. Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Nguyên, ngũ hành đạo trưởng, Khương Võ Kích mấy người bảy vị khôi thủ cũng đều là sắc mặt biến hóa, hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới Thương Hồng Thâm cư nhiên như thế kiên cường, thậm chí nhìn qua còn có chút có ỷ lại không sợ. Cái này để bọn hắn tâm tư bách truyền, trở nên có chút kinh nghi bất định. Bọn hắn không khỏi nhớ tới Thương Hồng Thâm lúc trước nói tới vị kia từ tiên đế an bài cường giả bí ẩn, đây chính là có thể cùng yêu thánh phân thân một trận chiến đỉnh cấp cường giả. Nếu là thần thánh triều thật sự có dạng này chuẩn bị ở sau, bọn hắn bảy người cưỡng đoạt. Chỉ sợ cũng được đánh đổi một số thứ, hiển nhiên, đó cũng không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy kết quả. Một nháy mắt toàn bộ đại điện lâm vào trầm muộn bầu không khí, mọi người đều là không nói một lời. Loại này kỳ quái bầu không khí ước chừng kéo dài một phút đồng hồ, Lạc Hồng tiên tử trước tiên mở miệng. Chư vị, Triệu đế thương thủ phụ không bằng như vậy đi. Chúng ta cử hành một trận thiên tài đại hội như thế nào? Để tiểu bối đến công bằng một trận chiến, mà thẻ đánh bạc chính là cái kia trấn yêu tường phong ấn lá bùa. Lạc Hồng tiên tử chậm rãi mở miệng nói. Tốt, pháp này rất hay, vậy liền dùng pháp này tốt. Dương Tinh Nguyên cái thứ nhất đứng ra phụ họa nói. Đúng, liền dùng pháp này, dạng này đã không thương tổn hòa khí cũng có thể tôi luyện hạ chúng ta riêng phần mình tiểu bối võ. Đạo thành quả tu luyện, ha ha, hiện tại là người tuổi trẻ thiên hạ chúng ta những này người đời trước không thích hợp rằng co, để người trẻ tuổi tranh một chuyến, ngược lại là biện pháp không tệ. Còn lại khôi thủ nhao nhao phụ họa ý kiến một cách lạ kỳ nhất trí. Thương Hồng Thâm lông mày cau lại, hắn đối với còn lại bảy đại trung cực thế lực thế hệ tuổi trẻ vẫn là có hiểu biết. Trừ đại diễn tông thế hệ tuổi trẻ cùng bọn hắn thần thánh triều không sai biệt lắm bên ngoài, còn lại lục đại trung cực thế lực thế hệ tuổi trẻ thực lực cùng tiềm lực đều tại thần thánh triều bên trên. Mà lại trong đó lấy Lạc Hồng Thánh Tông cùng Âm Dương Sơn Trang tuổi trẻ thiên tài thực lực nhất là kiệt xuất. Lạc Hồng tiên tử đề xuất đề nghị này, căn bản chính là nghĩ để bọn hắn thần thánh triều thất bại thảm. Hải, đã muốn lấy này đến nhục nhã bọn hắn thần thánh triều, cũng muốn lấy được cái kia trấn yêu tường phong ấn lá bùa. Một chiêu này điên rồi. Triệu đế thương thủ phủ, chúng ta đã nhượng bộ, nếu các ngươi còn không chịu đồng ý, như vậy chúng ta bảy đại trung cực thế lực không ngại lấy này làm lý do hướng các ngươi khởi xướng chiến tranh. Lạc Hồng tiên tử nhàn nhạt nói, Dương Tình Nguyên, Khương Võ Kích mấy người sáu đại khôi thủ đầu tiên là sững sờ, nhưng đều là trầm mặc xuống, cũng không có phản bác Lạc Hồng tiên tử lời nói. Bọn hắn đều là người thông minh tuyệt đỉnh, biết Lạc Hồng tiên tử câu nói này mục đích chính là cho Triệu Tử Diệp cùng Thương Hồng Thâm tạo áp lực bức bách bọn hắn đáp ứng đề nghị của bọn hắn. Triệu Tử Diệp sắc mặt triệt để thay đổi, trong ánh mắt chứa đầy sợ hãi. Thương Hồng Thâm cũng thần sắc nặng nề, hắn mặc dù cảm thấy Lạc Hồng tiên tử câu nói này hàm lượng rất lớn, nhưng hắn không dám đánh cược a, vạn nhất hắn một ngụm bác bỏ, Lạc Hồng tiên tử thật liên hợp cái khác lục đại trung cực thế lực công kích thần thánh triều, như vậy hắn liền thành tội nhân thiên cổ. Đến thời gian, sẽ có vô số người trôi giặt khắp nơi, sinh linh đồ thán, đó cũng không phải Thương Hồng Thâm nguyện ý nhìn thấy. Cách chương.